Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 13, ma nữ hiện thân. Tại Greg mệnh lệnh dưới, trước người hắn 10 cái vật thí nghiệm cùng số 7 vật thí nghiệm như thế. Thân thể bắt đầu gấp rút bành trướng, nhưng bọn hắn bành trướng tốc độ cùng thể tích so số 7 vật thí nghiệm phải nhanh hơn càng lớn. Khi bọn hắn thể tích là số 7 vật thí nghiệm gấp 2 sau, thân thể của bọn hắn tựa như một đoàn đống bùn nhão rơi xuống mặt đất. 10 đám đống bùn nhão giống ở giữa nhất đoàn kia lớn nhất nhúc nhích đi qua, lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau. Một đoàn dị thường to lớn đống bùn nhão như vậy sinh ra. Cả đoạn tường thành đều bị nó nhồi vào. Từ từ này đoàn đống bùn nhão đứng lên. Đầu, tay chân, thân thể, cánh thịt dần dần hình thành. Tùy theo biến thành một cái cao 15-16 mét màu xanh cự nhân. Màu xanh cự nhân hai mắt bốc lên ngang ngược hung ác tia sáng. Coi như nhìn qua Greg, đều có dục dịch muốn một ngụm nuốt mất hắn cảm giác. Một bên thủ vệ đội trưởng không khỏi lặng lẽ sau lui lại mấy bước. Hắn biết rõ cái này sinh mệnh cự nhân lợi hại. Từng có không nhỏ tâm thủ vệ bị hắn xé thành mảnh nhỏ, ăn sống, đi đem người xâm lấn giả kia giết chết. Giết chết sau, cho người thích ăn nhất sinh mệnh tinh thạch. Greg nhìn qua sinh mệnh cự nhân, hài lòng quát to, giống. Sinh mệnh cự nhân nghe vậy, cuồng bạo màu máu mi mắt sáng lên, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng Trần Binh. Hô, cánh của nó một cái, thân thể to lớn liền đột nhiên hướng về phía Trần Binh bay tới. Loại dung hợp này đi ra biến dị cự nhân xem ra khó đối phó. Nếu là một cái còn dễ nói, sợ sẽ nhất không chỉ một. Trần Binh ánh mắt sắc bén. Trên tường thành một màn cũng không phải bí mật, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, một cái sinh mệnh cự nhân như vậy tại trước mắt hắn dung hợp đi ra. Nhưng trên tường thành còn có mấy cái vật thí nghiệm ở nơi đó. Sinh mệnh cự nhân không chỉ một khả năng rất lớn, giống, nghĩ tới đây, Trần Binh hạ xuống mặt đất rừng cây, đem dũng giả Sly kêu gọi ra. Dũng giả Sly vừa ra tới, liền chiêu bài giống to, sau đó con người màu đen hiếu kỳ đánh giá xa lạc hỏng cảnh. Trước chớ lộn xộn, đi phơi nắng, Trần Binh dặn dò dũng giả Sly một câu, quay người hướng lên bầu trời bay trở về, cùng bay tới sinh mệnh cự nhân đánh ở cùng nhau. Dũng giả Sly ngẩng đầu, thấy bầu trời đang chiến đấu sinh mệnh cự nhân, mi mắt sáng lên, không khỏi dục dịch. Nghĩ đại chiến một trận, bất quá nghĩ đến Trần Binh, còn có nó rất lâu cũng chưa từng thấy qua Sly chi ảnh. Nó do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn chạy đến trong rừng cây có ánh mặt trời rơi xuống địa phương. Bắt đầu phơi lên mặt trời tới, trên không, Trần Binh đã cùng sinh mệnh cự nhân giao thủ mấy lần. Lực công kích rất mạnh, sinh mệnh rất dài. Mà lại tốc độ khôi phục kinh người. Tốc độ cũng là kinh người nhanh. Nhưng thuộc tính so ta ác ma hình dáng bên dưới vẫn là kém một chút. Mà lại cái tên này hoàn toàn là bằng bản năng đang chiến đấu. Không có kinh nghiệm chiến đấu có thể nói. Hơi giao thủ một cái sau khi Trần Binh đã thăm dò sinh mệnh cự nhân ưu khuyết điểm. Hắn cùng sinh mệnh cự nhân thuộc tính đều là boss cấp bậc. Nghĩ miểu sát đã là không thể nào, càng xem trọng là trong một thời gian ngắn kéo dài phát ra năng lực. Sinh mệnh cự nhân làm Greg vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác. Phát ra năng lực tự nhiên không yếu, không là sinh mệnh cự nhân còn không cách nào thời gian dài tồn tại. Nhiều nhất một cái giờ, liền sẽ giải thể biến trở về đơn độc vật thí nghiệm. Đồng thời tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, những cái kia vật thí nghiệm không chỉ có sẽ tang đánh mất năng lực chiến đấu, thậm chí đánh mất năng lực hành động, vật thí nghiệm lại khó mà bồi dưỡng. Nếu không phải có những khuyết điểm này, Greg thậm chí cho rằng, Hoàng hôn giáo đoàn có thể bằng vào sinh mệnh cự nhân, liền có thể quét ngang chinh phục cái thế giới này. Tinh linh tộc không nói chơi, liền xem như thần bí ma nữ, cũng không cách nào ngăn cản sinh mệnh cự nhân quân đoàn công kích. Oanh, Trần Binh chủ động hạ xuống mặt đất, hắn am hiểu cũng không phải là trên không trung chiến đấu. Trên không trung chiến đấu, hắn di động năng lực cùng linh hoạt kỹ xảo chiến đấu liền không cách nào cần dùng đến. So sánh dưới, bằng vào bản năng đang chiến đấu sinh mệnh cự nhân, trên không trung sẽ hoàn toàn không thuộc về hắn. Dù sao so năng lực phi hành, sinh mệnh cự nhân là hoàn toàn không kém cỏi, không thể để cho hắn chạy trốn, giết hắn. Greg mệnh lệnh xa xa truyền đến. Hắn tại trên tường thành thấy Trần Binh rơi xuống đất, coi là Trần Binh là sợ hãi, muốn chạy trốn. Trần Binh lườm Greg một chút, trong tay hắn ngưng tụ ra một đám lửa kiếm. Sinh mệnh cự nhân rơi xuống, Trần Binh thân hình khẽ động, liền hướng về phía sinh mệnh cự nhân xông lại. Giống, sinh mệnh cự nhân như chùy sắt, hai tay hướng về phía Trần Binh mạnh mẽ đập xuống. Tốc độ rất nhanh, nhưng Trần Binh đối với sinh mạng cự nhân công kích sớm có đoán trước. Thân thể của hắn lắc một cái, liền tránh khỏi sinh mệnh cự nhân công kích, đồng thời ngọn lửa kiếm vãng sinh mệnh lớn trên thân người cắt xuống đi. Ngọn lửa kiếm đồng thời thân có vật lý cùng ma pháp công kích. Một kiếm liền phách sinh mệnh cự nhân mấy ngàn sinh mệnh. Nhưng mà sinh mệnh lớn tính mạng con người tốc độ khôi phục thật là đáng sợ. Màu xanh trên thân thể nổi lên một cỗ hào quang màu xanh lục. Sinh mệnh mới bị Trần Binh chém đứt một đoạn, lập tức liền khôi phục gần một nửa. Trần Binh điên cuồng công kích, đánh cho sinh mệnh cự nhân liên tục gầm thét. Mà sinh mệnh cự nhân hoàn toàn cầm Trần Binh không có cách nào. Loại trừ HP cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục, sinh mệnh cự nhân hết thảy thuộc tính cũng không bằng Trần Binh. Kinh nghiệm chiến đấu càng là ngày đêm khác biệt, chỉ có thể bị Trần Binh ngược lấy đánh. Không phải cái kia kinh người năng lực khôi phục, Trần Binh có thể tùy tiện xử lý nó. Mặc dù như thế, Trần Binh cũng biết hắn thật muốn giết chết này sinh mệnh cự nhân cũng không dùng đến quá nhiều thời gian. Sinh mệnh cự nhân tốc độ khôi phục kinh người, nhưng đồng thời không phải là không có một cái giá lớn. Trong cơ thể nó năng lượng màu xanh lục là khiến cho sinh mệnh khôi phục nhanh chóng nơi phát ra. Đang bị hắn điên cuồng công kích, sinh mệnh cuồng mất phía dưới. Những cái kia năng lượng màu xanh lục cũng tại dùng tốc độ cực nhanh đang tiêu hao. Sinh mệnh cự nhân trên da màu xanh đang từ từ trở thành nhạt. Chờ đến sinh mệnh cự nhân làn da biến trở về bình thường nhan sắc, muốn giết nó liền hoàn toàn không có áp lực. Mà quá trình này cần thời gian không hề dài. Greg tiến sĩ, sinh mệnh cự nhân tình huống tựa hồ có chút không ổn. Trên tường thành, thủ vệ đội đội trưởng có giờ kinh nghi bất định nói ra. Hắn đối với sinh mạng cự nhân cũng không phải là rất quen thuộc. Mặc dù sinh mệnh trước mắt cự nhân còn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng thấy như thế bị đánh xuống. Sinh mệnh cự nhân chết chỉ là vấn đề thời gian, không cần ngươi nhắc nhở. Ta thấy được, Greg cắn răng nói ra. Sinh mệnh cự nhân tự nhiên không yếu, chỉ là đối diện cái kia biến thành hỏa diễm ác ma người càng mạnh. Một cái đánh không lại, nhưng ta còn có càng nhiều sinh mệnh cự nhân. Toàn bộ phóng xuất, Greg hét lớn, kiến trúc bên trong pháo đài, lồng sắt dồn dập mở ra, từng cái vật thí nghiệm từ đó đi ra, biến thành sinh mệnh cự nhân. Greg chỉ 4-7 vật thí nghiệm phát ra mệnh lệnh, 40 vật thí nghiệm nghe vậy, thân thể dồn dập bắt đầu bành trướng. Chỉ là một hồi sau khi, liền có 4 cái sinh mệnh cự nhân hình dung. Này 4 cái sinh mệnh cự nhân cùng lúc đầu cái kia không sai biệt lắm, làn da màu xanh sẫm, đỏ tươi, hai mắt ngang ngược nhìn qua Greg tiến sĩ. Toàn bộ điều động, đi giết người xâm nhập. Greg hét lớn, 4 cái sinh mệnh cự nhân nghe vậy, dồn dập gầm thét, từ thành lũy trong quảng trường nhảy ra ngoài, hướng về phía Trần Binh cuồng chạy tới. Đây chính là hoàng hôn giáo đoàn làm ra đồ vật. Loại trừ ý đồ bồi dưỡng đọa tinh linh, còn lấy những này khó giải quyết vật thí nghiệm. Thật đúng là không thể coi thường bọn hắn. Trần Binh tại cùng sinh mệnh lớn người đại chiến. Bốn cái mới sinh mệnh cự nhân chạy về phía chiến trường thời điểm. Tại chỗ rất xa, một gốc cao lớn trên cây cối, hai bóng người trên tàng cây nhỏ giọng trao đổi. Các nàng đầu đội màu đen mũ pháp sư, người mặc một bộ mộc mạc pháp bào màu đen, đúng là hoàng hôn giáo đoàn trong miệng ma nữ. Thừa dịp bọn hắn đang chiến đấu, chúng ta vừa vặn chui vào cái kia thí nghiệm trung tâm, tìm ra bọn hắn tại bồi dưỡng đọa tinh linh. Hai cái ma nữ, một cái tuổi trẻ một chút, một cái thành thục một chút. Thành thục cái kia ma nữ nhạt tiếng nói, ma nữ nhất tộc lúc đầu thật đúng là không biết hoàng hôn giáo đoàn đang lặng lẽ bồi dưỡng đọa tinh linh, chỉ là thấy hoàng hôn giáo đoàn đối với các nàng có cảnh giác. Nhưng bởi vì hoàng hôn giáo đoàn này 20-30 năm qua gần như không lại tiến hành tinh linh đi săn, các nàng đã nhận ra không ổn. Tràn đầy thời gian dài điều tra sau, vẫn là biết giáo đoàn kế hoạch. Bất quá, giáo đoàn giữ bí mật công việc làm được quá tốt. Các nàng cứ việc đã phát giác, nhưng tra không được giáo đoàn ở nơi nào bồi dưỡng đọa tinh linh. Mãi đến mấy giờ trước, giáo đoàn vì để cho thí nghiệm trung tâm đề phòng Trần Binh xâm lấn, tiến hành khẩn cấp liên lạc, các nàng rốt cục thu được tin tức, đi tới hòn đảo này bên trên. Nhưng mà Trần Binh so với các nàng tới trước một bước. Các nàng lên tới hòn đảo sau, liền thấy Trần Binh tại cùng sinh mệnh lớn người đại chiến. Sinh mệnh cự nhân hết sức lợi hại, nhưng mà các nàng càng cố kỵ chính là đọa tinh linh. Hai cái ma nữ tay khẽ động, thân thể của các nàng liền lặng yên biến mất. Nơi xa, Trần Binh đã bị tổng cộng 5 cái sinh mệnh cự nhân vây lại. Đối mặt 5 cái sinh mệnh cự nhân, Trần Binh muốn đối phó cũng không dễ dàng, chỉ có thể không ngừng né tránh. Bất quá, 5 phút đồng hồ thời gian đã qua đi. Cách đó không xa, dũng giả Sly cùng Sly Chi Ảnh nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.